Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1889. Đệ 1889 chương mục đích. Ngu Trường Phong nghe được ra tới tiểu nha đầu ý tứ. Càng thêm thích như vậy tiểu bối. Đúng rồi, ta hôm nay lại đây là muốn mang các ngươi đi gặp một người. Ngu Thanh Thiển trong lòng lột bột một chút, thầm than sư phó rất nhiều thời điểm thuận miệng vừa nói còn đoán được đỉnh chuẩn. Nàng làm bộ kinh ngạc hỏi, tăng tổ phụ muốn mang ta thấy người nào? Một cái tương giao ngàn năm bạn thân, hắn am hiểu suy đoán bói toán. Xương trắng sơn trang đối phong thần ôm mục đích chính là hắn bói toán ra tới, Ngu Trường Phong. Dừng một chút ý vị thâm trường nói. Nếu là tương lai có một ngày ngươi có thể giúp được cái kia lão gia hòa. Tăng tổ phụ hy vọng ngươi có thể xem ở ta mặt mũi thượng tận lực giúp đỡ nhất bang, lần này Ngu Thanh Thiển là thật sự kinh ngạc, tăng tổ phụ có thể minh kỳ một vài sao. Vị kia chính là nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Chính mình còn ở là một cái bọn họ trong mắt người linh cảnh tiểu gia hòa. Có thể giúp được cái gì? Chẳng lẽ cùng sư phó phía trước điều tra đến cái gì cổ quái phong ấn có quan hệ? Hắn là Huyền U Cốc Quá Thượng Lão Tổ, trong cơ thể chúng hai loại độc tố, nghe nói thế gian vô giải, cũng từng thỉnh trung thiên cảnh thiên phẩm dược tề sư cùng trị liệu sư xem qua lại đều không làm. Nên chuyện gì, Ngu Trường Phong thở dài, chiếu như vậy đi xuống lão gia hòa thọ nguyên cũng không đã bao nhiêu năm. Chúng ta ở tuổi trẻ khi chính là sinh tử hoạn nạn quá bạn tốt. Cho nên thật không nghĩ nhìn lão gia hòa liền như vậy vào quan tài, Ngu Thanh Thiển nghe được. Chúng độc liền đoán được tăng tổ phụ tính toán, phòng chừng đối chính mình cũng không phải ôm bao lớn hy vọng. Chỉ là tổng tưởng nhiều ra một phần mong đợi thôi. Bất quá Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra tới hứng thú, nàng đối độc tố kỳ thật cũng tới rồi một loại si mê cảnh giới. Hiện tại liền có chút gấp không chờ nổi muốn đi Semonser, hảo. Nếu ta thật có thể làm được nói, nhất định sẽ không cô phụ tăng tổ phụ kỳ vọng, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Ngu Trường Phong ngẩng đầu nhìn nội thất, nghĩ hơi mang tiếc nuối nói, vốn đang tính toán mang các ngươi cùng đi thấy lão gia hòa. Phong thần nếu ở luyện hóa kia bản tâm đến điển tịch, như vậy cũng liền không ảnh hưởng hắn, ở Huyền U Cốc trong lúc. Lấy bạn tốt tính tình thấy Ngu Thanh Thiển hai người một lần đều xem như phá lệ. Phong thần nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng không biết còn có hay không lần sau. Ngu Trường Phong sở dĩ muốn mang hai cái tiểu gia hòa đi gặp bạn tốt, cũng là có mục đích, gần nhất là thiệt tình thực lòng ôm một tia mong đợi. Hy vọng tiểu nha đầu có thể đối bạn tốt độc tố có điều trợ giúp hoặc là kiến nghị. Nói không chừng nhà hắn tiểu thiền thiền liền sẽ trở thành kia vạn trung độc nhất cơ hội. Thứ hai là bạn tốt bởi vì chúng độc tu sinh dưỡng tính. Tâm tính cơ trí rộng rãi lúc sau ở lĩnh ngộ cùng tâm cảnh thượng đã đạt tới một loại phi thường cao. Thâm nông nỗi, hai cái tiểu gia hỏa nếu là có thể được đến đối phương chỉ điểm. Tuyệt đối là được lợi không ít, thu hoạch thật lớn, chỉ là hắn nói âm vừa ra tam tức tả hữu thời gian. Phong thần liền từ nội thất đi ra, mặt mang tôn kính tươi cười nói, gặp qua tăng tổ phụ, Ngu Trường Phong vui vẻ, người đã luyện hóa thành công, vừa mới luyện hóa thành công, cho nên không có đúng lúc thấy tăng tổ phụ, phong thần trả lời. Ngu Trường Phong cười lớn một tiếng. Ha ha, ngươi luyện hóa tâm đắc điển tịch càng quan trọng, ta tùy thời đều có thể thấy, hắn đứng lên nói. Nếu ngươi đã luyện hóa hào tâm đắc điển tịch, thuyết minh cùng cái kia lão gia hòa có duyên phận, vừa lúc tùy chúng ta cùng đi gặp một lần hắn đi, phong thần mới vừa luyện hóa xong tâm đắc điển. Tịch liền phát hiện tăng tổ phụ hơi thở, vẫn chưa nghe được hai người phía trước nói chuyện. Càng không nghe được Ngu Thanh Thiển cùng Cổ Diễm nói chuyện. Bởi vậy có chút không rõ nguyên do kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển. Hết chương.